Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, Trường Sinh Kiếm vs Ma Vương. Chương 837, Trường Sinh Kiếm vs Ma Vương. Lý viện trưởng, có dám một trận chiến? Ngoặc kép, Phương Bình xuất quan trước tiên, hét lớn một tiếng vang vọng vân tiêu. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đằng không mà lên, cười ha hả nói, bành trướng, ngoặc kép, ha ha ha, hôm nay học sinh muốn đoạt hạ bát phẩm đệ nhất. Lão sư, địa quật vẫn là biển cả. Ngoặc kép, trên biển là được. Ngoặc kép, Lý lão đầu cũng là sảng khoái. Mẹ nó, tiểu tử này vừa xuất quan thế mà khiêu chiến hắn, đánh không chết hắn, mà đổi thành một bên. Phương Bình cũng là vẻ mặt tươi cười. Lúc trước mục tiêu từng cái bị siêu việt, Lý lão đầu còn cứng chắc vô cùng, một mực kiên trì đến bây giờ. Hiện tại còn bá chiếm bát phẩm thứ một không nhượng bộ. Nện ngươi một trận, thứ một chính là mình a. Nghĩ hắn Phương Bình, tam phẩm đăng đỉnh đến nay, cái nào một lần không phải thứ nhất, không phải vô địch. Hiện tại lão đầu tử bá chiếm thứ một không nhượng bộ. Có ý tứ gì? Hai người tràn ngập mùi thuốc súng. Một giây sau, hai người phá không mà ra, thẳng đến nam khu biển cả. Nhập học 3 năm, Phương Bình lần thứ nhất khiêu chiến cùng giai cường giả vô địch Lý Trường Sinh. Tất cả mọi người đang nói, Lý Trường Sinh cùng giai vô địch. Không ai nói, Phương Bình cùng giai vô địch. Dù là hắn biểu hiện ra vô địch tư thái, vậy cũng không ai nói. Gia hỏa này các loại loạn thất bát tao thủ đoạn quá nhiều, không thuần túy. Hai người tốc độ cực nhanh, thẳng đến hải vực mà đi. Cùng lúc đó, trong trường, lần lượt từng thân ảnh phá không mà ra, mà võ cao phẩm cường giả ra hết. Ngô Khuê Sơn đã rời đi, Lý Trường Sinh là ma võ đệ nhất cường giả. Dù là Quách Thánh Tuyền ba người bước vào bản nguyên đạo đó cũng là kém xa hắn. Mà Phương Bình, trước đó địa quật một trận chiến, đã từng chiến thắng qua bản nguyên đạo. Phương Bình cùng Quách Thánh Tuyền bọn hắn ai mạnh ai yếu, trong lòng mọi người cũng có một chút phán đoán. Bây giờ, tại Ngô Khuê Sơn rời đi về sau, mà võ mạnh nhất hai vị cường giả muốn giao thủ, phân ra bát phẩm đệ nhất đệ nhị, tất cả mọi người là hứng thú dạt dào. Hai vị này, ai mới là chân chính cùng giai vô địch? Lữ Phượng Nhu, Đường Phong, Lưu Phá Lỗ, những người này đều là tốc độ cực nhanh. Không ít người mang trên mặt một chút chờ mong. Xử lý Lý Trường Sinh, một người bị siêu việt, kia là sỉ nhục. Hai người, vậy là tốt rồi thụ nhiều. Khi tất cả người đều tại đồng bậc bị siêu việt, còn có cái dị loại không có bị siêu việt, cái này không xong, không thích sống chung. Lý lão đầu chính là cái dị loại, xem như có tài nhưng thành đạt muộn cái chủng loại kia. Tất cả mọi người thấy được Phương Bình tấn cấp nhanh, lại là có rất ít người vì Lý Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc, giống như đều cảm thấy đương nhiên, lại là quên. Ngay tại Nam Giang địa quật mở ra thời điểm, Lý Trường Sinh vẫn chỉ là lục phẩm cảnh, bây giờ giết cửu phẩm như giết chó. Hắn giết cửu phẩm so Phương Bình đều nhiều, lại là giống như không ai để ý cái này. Suy nghĩ cẩn thận, Lý Trường Sinh mới thật sự là yêu nghiệt. Tại 60 tuổi, bạo phát ra thứ hai xuân, chớp mắt siêu việt tất cả cùng thế hệ võ giả. Giờ khắc này, không chỉ là cao phẩm cường giả, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lít nha lít nhít đám người. Ngự không cường giả, đại lượng ngự không cường giả, đều là trung phẩm cảnh. Đi quan chiến, ngoặc kép, trước đám người Phương, Trương Ngữ hét lớn một tiếng, cao hứng bừng bừng, quan chiến đi, chính ma võ người tranh đoạt đệ nhất đệ nhị. Đều là thời đại này lợi hại nhất một đám người. Đây là ma võ vinh quang. Vô luận ai thắng ai thua, đều là trong đám người. Phương Viên siêu siêu vẹo vẹo, nhìn xem những người khác bay cực nhanh, chính mình chậm rãi, gấp đầu đầy mồ hôi. Vân Hy tỷ, kéo ta một chút, kéo ta một cái đi. Ngoặc kép, nàng tứ phẩm, ngay tại Phương Bình bế quan những ngày này, nàng đánh xong võ đại hội giao lưu, mặc dù bị hành hạ mấy chục lần, có thể ngược đến cuối cùng, nàng cuối cùng đột phá. Trận chung kết thời điểm, hoàn thành lực quyền hợp nhất cảnh giới, xây dựng hai tòa thiên địa chi địa, bước vào tứ phẩm cảnh, có thể vừa tiến vào tứ phẩm. Thời khắc này Phương Viên, ngự không bắt đầu mấy lần đều muốn rơi xuống, đều nhanh gấp khóc. Đại ca xuất quan, vừa xuất quan liền khiêu chiến chém giết cửu phẩm như giết chó Trường Sinh kiếm. Nàng cũng nghĩ đi quan chiến, coi như nàng tốc độ này, đại khái bay qua đã sớm kết thúc. Mấu chốt, biển cả a, bay đến gần một nửa, nàng đại khái liền phải rơi đi trong biển. Tiền Phương, Trần Vân Hy bật cười, lấy tay một chiêu, kéo lại Phương Viên, bay lên không, tinh huyết hợp nhất cảnh nàng, tốc độ cũng không so với bình thường thất phẩm cảnh chậm bao nhiêu. Trong chớp mắt, mấy ngàn người lít nha lít nhít hướng biển cả chỗ sâu bay đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ma Đô nghe tin lập tức hành động, Ma Võ lại muốn khai chiến. Ngoặc kép, giờ khắc này, Ma Võ hoàn toàn chính xác đang nghị luận. Một cái, lại, chữ nói rất tự nhiên, giống như tập mãi thành thói quen. Bây giờ, người bình thường cũng biết địa quật tồn tại, cũng biết đám võ giả tại dị giới chinh chiến, xuất sinh nhập tử. Bất quá trong đó muốn thuộc Ma Võ nhất là làm cho người ghé mắt. Liên tiếp khai chiến, chỉ là năm nay, bọn hắn biết đến Ma Võ đại quy mô chiến đấu liền có đến vài lần. Thiên Môn chi chiến, lần trước Ma Đô chiến, lần này Định Quật chiến, Ma Võ động một chút thì là mấy ngàn người xuất chiến. Rất nhanh, có tin tức truyền đến, có người ngự không quát to. Ma Vương Phương Bình chiến Trường Sinh kiếm Lý Trường Sinh, tranh đoạt bát phẩm thứ nhất, tin tức lớn, ngoặc kép, kim thân cường giả giao chiến, chư vị, Ma Võ thầy trò đều đi quan chiến, nhanh đi, ngoặc kép, đỉnh cấp kim thân luận bàn, quá hiếm có, nhanh, ngoặc kép, trong thành, một chút cường giả nhau nhau hét lớn, hô bằng gọi hữu. Đây cũng không phải là phổ thông cường giả, hai vị tại bát phẩm cảnh đều từng vượt cấp mà chiến, đánh bại cửu phẩm cường giả, loại này cùng giai cường giả vô địch giao thủ, vẫn là luận bàn hình thức, càng đáng giá mọi người đi quan sát học tập. Mà lại, cái gọi là cùng giai vô địch, một thời kỳ tự nhiên chỉ có một người, bây giờ, Phương Bình cùng Lý Trường Sinh đều danh xưng cùng giai vô địch. Kia rốt cuộc ai mới là vô địch chân chính? Tất cả mọi người đều có hứng thú. Bọn hắn cũng muốn biết là cường giả tiền bối Lý Trường Sinh mạnh hơn, vẫn là đời mới cường giả Phương Bình càng mạnh. Một cái chớp mắt, Ma Đô thành nội cũng có đại lượng trung phẩm võ giả ngự không mà lên. Một chút thấp phẩm võ giả nhìn nóng mắt, người bình thường càng là hâm mộ dị thường. Đây mới là người trong chốn thần tiên. Đây vẫn chỉ là trung phẩm cảnh. Nghe nói những cái kia cao phẩm võ giả, hủy thiên diệt địa, tại trên địa cầu còn có chút khắc chế. Tại địa quật đã từng hủy diệt vô số cự thành, thậm chí đánh tan không gian. Đôi này người bình thường mà nói là khó có thể tưởng tượng. Không gian là khái niệm gì? Bọn hắn không biết, chỉ biết là võ đạo cường giả có thể đánh vỡ hư không? Đây chính là thần thoại. Thành thị trên không, có người khiêng camera, không kịp chờ đợi, hét lớn, nhanh, nhanh lên, lại trễ liền đập không lên. Ngoặc kép, nhiều ngày không thấy Lưu Đại Lực, kêu gọi đồng bạn, nhanh đi quay chụp, bát phẩm kim thân cường giả giao chiến. Ngày xưa, hắn cũng là quay chụp qua, bất quá khi đó cũng không hiểu nhiều. Người ngốc gan lớn, cách một cái ngọn núi đi chụp lén một trận. Khi đó, người bình thường cũng không biết bát phẩm là khái niệm gì. Bây giờ, tất cả mọi người đã hiểu. Bát phẩm kim thân, bất tử bất diệt, Phương Bình cùng Lý Trường Sinh vẫn là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Nghe nói từng tại địa quật chém giết vô số cường địch. Dạng này cường giả tuyệt đỉnh giao chiến, đương nhiên muốn đi quay chụp. Từng vị võ giả lao tới hải vực, trung phẩm cảnh võ giả tốc độ không nhanh, ngự không cũng chậm, bọn hắn còn tại khởi hành thời điểm, Phương Bình cùng Lý lão đầu đã ngự không hơn trăm dặm. Cách xa Ma Đô, mênh mông vô bờ trên mặt biển, Phương Bình cười ha hả nói, lão sư, mặc dù ngài lớn tuổi, là ta trưởng bối, có thể võ đạo tất tranh, cùng giai vô địch, ta là quyết định được. Ngoạc kép, con cóc ngáp, ngoạc kép, Lý lão đầu đạp không mà đứng, tóc dài phất phới, chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, Phương Bình, ngươi có thể thắng lão đầu tử, vậy ngươi cũng là thật tiền đồ. Có thể ngươi có khả năng này sao? Ngoạc kép, có vẫn phải có. Phương Bình cười thoải mái. Lão sư cùng ta cùng là bát phẩm tám rèn. Lão sư đi vạn đạo hợp nhất đường. Theo lý thuyết đây coi là không công bằng đọ sức. Bất quá ta có thể khôi phục bất diệt vật chất. Vận dụng bất diệt vật chất chiến đấu. Cái kia ngược lại là công bình. Ta không khi dễ lão sư. Hoàng Kim Phòng mặc dù bị ta tu bổ lại, có thể ta không lấy ra khi dễ ngài. Lý lão đầu cười nhạo nói, ngươi có thể thử một chút. Lão già ta một kiếm đâm thủng nó, nhìn ngươi như thế nào phách lối. Ngoạc kép, một kiếm đâm thủng, ngoạc kép, Phương Bình thở dài, vậy ta 10 vạn nguyên bất diệt vật chất, chẳng phải là mất trắng. Ngoạc kép, chấm chấm chấm ngoạc kép. Lý lão đầu khóe miệng co giật, nhiều ít, 10 vạn nguyên, mẹ nó, tiểu tử này nói lời để cho người tuyệt vọng, bát phẩm võ giả, tự thân bất diệt vật chất mới nhiều ít, trước kia tiểu tử này cũng không có lãng phí nhiều như vậy à. Đối diện, Phương Bình cười sán lạn, có tiền tùy hứng, cũng liền 10 vạn nguyên, 1 tỷ chút thôi, tính là gì à? Lý lão đầu thật muốn có thể một kiếm đánh tan, coi như hắn lợi hại. Lão sư yên tâm, ta sẽ không cầm Hoàng Kim Phòng khi dễ ngài. Ngoạc kép, hừ, ngoạc kép, Lý lão đầu hừ nhẹ một tiếng, ra vẻ trấn định nói, Hoàng Kim Phòng lại như thế nào? Ngươi cho dù dùng, vậy thì thế nào? Thiếp thân tác chiến, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ngoạc kép, khốn địch mà thôi, bị ngươi khốn trụ thì thế nào? Lão đầu tử cận chiến vô địch. Phương Bình nở nụ cười, bẻ bẻ cổ, hít sâu một hơi nói. Lão sư, có chiến giáp sao? Nếu như không có, đợi chút nữa mất mặt xấu hổ đừng trách ta không có nhắc nhở ngài. Ta thế nhưng là có, không đến mức đánh thành chạy trần chuồng. Lý lão đầu lông mày nhảy lên. Trong lòng thầm mắng, lão tử ở đâu ra chiến giáp, đợi chút nữa sẽ không thật biến thành như vậy đi. Tiểu tử này giọng điệu này, lần này là muốn cùng chính mình đấu đến cùng, lực lượng rất đủ a. Hai người đang khi nói chuyện, hậu phương, số lớn cường giả đuổi tới. Lữ Phượng Nhu cách thật xa liền hô, hai người nói nhảm làm sao nhiều như vậy, chúng ta đến, các ngươi nhanh bắt đầu. Ngoạc kép, cái này hai lằng nhằng, không phải liền là đợi người tới sao? Hiện tại người tới, còn không bắt đầu. Phương Bình cười nói, lão sư, không vội, ta cùng Lý lão sư luận bàn, thuộc về nhân loại tuyệt đỉnh phía dưới đỉnh phong nhất chiến. Vẫn là có cần phải để mọi người quan sát một phen. Làm ma võ hiệu trưởng, đây cũng là ta ứng tận nghĩa vụ. Đám người im lặng, lời nói này, khẩu khí thật to lớn. Phương Bình tiểu tử này, lần bế quan này nửa tháng, ngữ khí cũng không giống nhau. Xem ra lần này thật thu hoạch không nhỏ a. Đang khi nói chuyện, một chút tốc độ nhanh lục phẩm võ giả cũng chạy tới. Cần dọn bãi sao? Ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ cười hỏi một tiếng. Phương Bình thì là cười nói. Không cần thiết, dọn bãi, kia là cường giả khống chế không nổi lực lượng dư ba tràn lan. Mà hắn, kia là khẳng định có thể. Cùng Lý Lão Đầu lại là luận bàn chiến. Cộng thêm nhiều cường giả như vậy đang quan chiến. Có chút dư ba cũng có thể ngăn trở. Người, càng ngày càng nhiều. Lý Lão Đầu tóc dài phất phới, chắp hai tay sau lưng, được không tiêu sái. Phương Bình cũng là hai tay ôm đao, giày chiến bóng lưỡng, tinh khí thần tràn trề. Hai người còn chưa động thủ, khí cơ dẫn dắt, trên biển sóng cả mãnh liệt, sóng biển một đợt lại một đợt. Một chút vừa đuổi tới trung phẩm võ giả, cơ hồ đều là lục phẩm cảnh. Giờ phút này lại là người người sắc mặt nghiêm túc, thật mạnh. Phương Bình cùng Lý Lão Đầu bên người, màu đen vết nứt thế mà hiện ra ra. Tại trên địa cầu không gian không có địa quật vững chắc, có thể vậy cũng muốn 10 vạn tạp khí huyết lực bộc phát mới được. Ý vị này hai người kỳ thật đã đang tiến hành khí cơ giao chiến. Giữa hai người khu vực cũng bị va chạm ra từng đạo màu đen vết nứt. Trong đám người, Quách Thánh Tuyền bỗng nhiên thở dài. Mạnh, chúng ta không bằng. Ngoặc kép, đơn thuần khí cơ giao phong, đánh ra 10 vạn tạp khí huyết tổn thương. Dù là hắn tiến vào bản nguyên đạo, tự thân khí huyết trước mắt cũng đạt tới 12 vạn tạp. Bản nguyên đạo đi ra một đoạn, tăng phúc tiếp cận 0.1 lần. Lý luận bộc phát thực lực tại 13 vạn tạp trở lên. Có thể đây chẳng qua là lý luận. Cửu phẩm cường giả trưởng khống độ đồng dạng cũng liền từ A70% dáng vẻ. Nói một cách khác, dù là tại địa cầu, hắn không đeo thần binh, nhưng thật ra là đánh không ra vết nứt không gian. Nếu như vận dụng thần binh, vẫn là có hy vọng. Mà sớm tại thật lâu trước đó, Lý Trường Sinh một kiếm chém giết Dương Gia Dương Hà, liền từng chém ra vết nứt không gian. Đây chính là Trường Sinh kiếm. Quách Thánh Tuyền cảm khái. Lữ Chân cũng là một mặt tán đồng nói. Cho nên ta quyết định, ta còn là làm nghiên cứu đi. Ngoặc kép, lão phu không cùng những này vũ phu tranh. Lần này từ giới vực chi địa ra, hắn liền bị đả kích. Trước đó tham chiến chính là đánh xì dầu mặt hàng, còn kém chút bị người đánh chết. Hiện tại ngược lại tốt, cái này hai gia hỏa khí cơ tràn lan, hắn lại có điểm không chịu được cảm giác. Lão phu dù sao cũng là cửu phẩm cảnh a, đây cũng quá để cho người ta bi thương. Ai có thể thắng? Ngoặc kép, lúc này Lý Hàn Tùng cũng là một mặt hứng thú. Phương Bình xuất quan liền cùng Lý Lão Đầu ước chiến, lòng tin tràn đầy, xem ra có thắng hy vọng a. Vương Kim Dương trầm ngâm nói, Phương Bình có chừng điểm chắc chắn, có thể ta cảm thấy treo. Lý lão sư khí huyết vượt qua 12 vạn tạp, dựa theo 24 vạn tạp để tính, có tuyệt học tăng phúc, tối thiểu 5%, đó chính là 25 vạn trở lên. Mặt khác, Lý lão sư vận dụng Trường Sinh kiếm lời nói, chiến lược sẽ mạnh hơn, ít nhất có thể đạt tới 26 vạn tạp. Đến nỗi lực lượng trưởng khống độ, ta nhìn Lý lão sư gần nhất đều tại quen thuộc lực lượng, chỉ sợ cũng sẽ không thấp, thấp nhất cũng có 70%. Vô luận như thế nào tính, hắn mạnh nhất bộc phát cũng sẽ không thấp hơn 18 vạn tạp. Phương Bình cùng Lý lão sư chiến đấu, treo, ngoặc kép. Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, khó mà nói, đừng quên Lý lão sư xưng hào, một kiếm hùng, đây không phải sinh tử chiến. Sinh tử chiến, Lý lão sư một kiếm chém ra, đối thủ không chết cũng tàn phế. Có thể đây là luận bàn chiến, hắn còn có thể thật một kiếm chém giết Phương Bình, một kiếm không giết Phương Bình. Ha ha, vậy là tốt rồi chơi. Vương Kim Dương cười nhạo nói, Phương Bình cũng chưa chắc sẽ khôi phục. Ngươi cũng nói là luận bàn. Hắn thật muốn làm như vậy. Thắng cũng làm cho người vô pháp tin phục. Điều này cũng đúng. Nói, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên thở dài. Hắn đều có thể cùng Lý Lão Sư giao thủ. Tiến bộ quá nhanh. Lão Vương, chúng ta thật bị rơi xuống a. Liên quan tới bản nguyên đạo phản đi sự tình, ngươi cảm thấy đáng tin cậy sao? Ngoặc kép, đến lúc đó lại nói. Hai người nói, tiền phương, một tiếng sét vang lên ầm ầm. Sóng biển ngập trời, Phương Bình cùng Lý Lão Đầu giao thủ. Giao thủ một nháy mắt, hai người không có sử dụng thần binh, không có sử dụng tuyệt học. Chính là đơn thuần quyền cước giao thủ. Phương Bình một tay cầm đao, tay phải trực tiếp đánh tan không gian, như là thuấn di, một trường vỗ tại Lý Lão Đầu trên nắm tay. Lý Lão Đầu cũng là mây trôi nước chảy, bước chân dẫm nứt hư không, đấm ra một quyền, quyền trường phụ cận, vết nứt nhiều lần hiện. Liền cái này, ngoặc kép, Lý Lão Đầu lắc đầu nói, cái này cũng không đủ, ngoặc kép. Lão sư cần gì phải gấp gáp, thử nghiệm thôi. Phương Bình cười một tiếng, một cước đá nghiêng mà ra. Lý Lão Đầu cũng không thèm để ý, ngang tay dựng thẳng càn. Ầm ầm, lại là một tiếng sấm rền tiếng vang truyền ra. Kim thân va chạm, hai vị cấp cao nhất kim thân cường giả, thân thể đều cực kỳ cường hãn, va chạm trong nháy mắt, vết nứt lần nữa cắt chém hai người. Màu đen vết nứt không gian, lần lượt tại nơi hai người giao thủ bày biện ra tới. Phương Bình còn tốt, Lý Lão Đầu quần áo lại là trong chớp mắt bị cắt chém tứ chi bộ vị không còn. Từ trước đó trường bào, biến thành hiện tại đoàn đà. Phương Bình cười ha hả nói, Lão sư, ngài vẫn là xuyên đoàn đà vừa người. Trường bào vướng bận, ngoặc kép, nói nhảm vãi lờ. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu hừ một tiếng, khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên quyền cước cùng xuất hiện, thiếp thân mà chiến, tốc độ nhanh như lôi đình. Trường sinh kiếm, cũng không chỉ là kiếm khách, ta như xuất thủ, vạn vật đều có thể làm kiếm, không có kiếm nơi tay, vẫn như cũ kiếm khí ngút trời. Trên bầu trời, một đóa mây trắng trong chớp mắt bị kiếm khí mẫn diệt. Nước mưa bay xuống, còn chưa rơi xuống, hoàn toàn biến mất, bị tức máu bốc hơi. Hai người giao thủ, dư ba không tính quá mạnh. Dưới chân sóng biển chập trùng, lại là không có tạo thành biển động. Dư ba không mạnh, so với lần trước cùng tà giáo cường giả giao thủ, giống như không có chăm chú đồng dạng. Có thể người vây xem, lại là từng cái sắc mặt trịnh trọng. Hai người này không vận dụng hết thảy ngoại vật, giờ phút này chỉ là dựa vào nhục thân chiến đấu, dùng đều là cơ sở quyền pháp, cơ sở thối pháp, dư ba đúng không mạnh. Có thể hai người giờ phút này cơ hồ bị màu đen vết nứt không gian bao khỏa. Vết nứt không gian lực phá hoại cực lớn. Đương nhiên, địa phương khác nhau lực phá hoại khác biệt, địa cầu bên này muốn hơi yếu một ít. Cho dù thế nào, bình thường cửu phẩm bị dính vào, cũng sẽ bị cắt chém tứ chi vỡ vụn. Có thể hai người này, kim thân bị cắt chém két rung động, chói tai đến cực điểm. Có thể chỉ là lưu lại từng đạo vết máu. Bát phẩm tám rèn, ngoặc kép, không ít người đều là mặt mũi tràn đầy rung động cùng thổn thức. Đây chính là bát phẩm tám rèn sao? Khí huyết vượt qua 12 vạn tạp tồn tại. Rất nhiều cửu phẩm cảnh. Bản nguyên đạo đi không phải quá xa lời nói. Không có tiếp tục rèn luyện thân thể. Đều chưa hẳn có 12 vạn tạp khí huyết. Yếu cửu phẩm cũng chỉ là 10 vạn tạp thôi. Trên thực tế, hai người khí huyết đều đã tiếp cận 13 vạn tạp. Giờ phút này, hai người quyền cước giao thủ. Nhìn như nhẹ nhõm. Trên thực tế cơ hồ chiêu chiêu đánh ra 15 vạn tạp tả hữu phá hư độ. Phương Bình không có thu nạp năng lượng, Lý Lão Đầu lại là như là lỗ đen. Xung quanh hải vực, vô số năng lượng chen chúc mà tới, bắt đầu bị hắn thu nạp. Tốc độ cực nhanh, ngay tại hai người giao chiến thời điểm. Rất nhanh, một thân ảnh hiện lên ở không trung, cách bọn họ mấy ngàn mét. Sau một khắc, lại có mấy thân ảnh nổi lên. Kẻ đến sau nhìn thấy trước mặt Ngô Xuyên. Có người cười nói, Ngô Chấn Thủ, cảm giác như thế nào? Ngoạc kép, Ngô Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ nói, sao ngươi lại tới đây? Ngoạc kép, người tới cười mị mị nói, ta không thể tới sao? Đến xem cái này hai đồ vô sỉ thực lực, vừa vặn xác định một chút xếp hạng độ chuẩn xác. Đằng sau tới mấy người, có bát phẩm, cũng có cửu phẩm, nói chuyện chính là một vị cửu phẩm cường giả, nở nụ cười, rất là vui vẻ. Ngô Xuyên lại là khinh bỉ nói, ngươi nhìn ra sao, một cái vừa tiến vào cửu phẩm yếu cửu phẩm, tùy tiện một chút đánh nổ ngươi, ngươi cũng có thể nhìn ra thực lực phân chia. Ngoạc kép, sắc mặt lão nhân đen nhánh, hừ một tiếng, Ngô Xuyên so với hắn mặt còn đen hơn, cười lạnh nói, ta cửu phẩm thứ năm, người khác không nói, Ngô Khuê Sơn là đối thủ của ta. Lâm Hiểu Mẫn, ngươi cái này một yếu cửu phẩm, lá gan cũng không nhỏ. Ngoạc kép, lão nhân là nam, nghe được Ngô Khuê Sơn gọi thẳng tên của mình, không nhanh nói, gọi ta hội trưởng. Ngoạc kép, xéo đi. Ngoạc kép, Ngô Xuyên mắng một tiếng, lão tử nhất định phải gọi tên ngươi, ngươi không phục sao? Một bên, phó hội trưởng Lưu hội trưởng một mặt bình tĩnh. Cửu phẩm sự tình, cửu phẩm giải quyết, lão tử hiện tại cuối cùng không cần phải để ý đến. Hội trưởng đột phá đến cửu phẩm, hiện tại bản nguyên bảng là hội trưởng đang phụ trách, lão tử chỉ dùng quản cái khác bảng danh sách là đủ. Hội trưởng cũng là muốn bị đánh, đây chính là ma đô. Đừng khoa trương, ma võ bên này, cửu phẩm một nắm lớn. Bản nguyên đảo đều một nắm lớn, ngay tại giao thủ cái này hai gia hỏa, dù là xếp tại bản nguyên bảng, chỉ sợ đều có bản nguyên ngũ đoạn trở lên thực lực. Hội trưởng một cái bản nguyên một đoạn, còn không thấp điều điểm. Lâm hội trưởng hiển nhiên không có cái này giác ngộ, từ khi đột phá đến cửu phẩm, hắn tràn đầy tự tin, lão tử liền phải đem ngươi Ngô Khuê Sơn xếp tại thứ năm. Ngươi có thể như thế nào? Không sợ ngươi? Không có lại phản ứng Ngô Khuê Sơn, lão nhân tiến lên một bước, hướng nơi xa nhìn lại. Khi thấy màu đen vết nứt nhiều lần hiện, hai người thân ảnh chỉ thấy kim sắc tàn ảnh, không khỏi biến sắc nói, đây chính là bát phẩm tám rèn. Ngoạc kép, Ngô Sức khinh bỉ nhìn xem hắn, ngươi cho rằng đâu? Bát phẩm tám rèn so bình thường bát phẩm cao hai rèn, kỳ thật có thể cho rằng bản nguyên nhị đoạn võ giả. Mà lại hai người này đều là thiên kiêu nhân vật, sẽ thủ đoạn cũng nhiều. Một cái vạn đạo hợp nhất, một cái trực tiếp vận dụng phá diệt vật chất chiến đấu. Có thể làm bình thường bản nguyên nhị đoạn đến xem sao? Ngoạc kép, Lâm hội trưởng khẽ gật đầu, lại nói, cái này hai còn tại thăm dò à? Ngô Chấn Thủ cảm thấy ai có thể thắng? Ngoạc kép, nhìn tình huống, bất quá ta cảm thấy Lý Trường Sinh có chút treo. Ngoạc kép, không đến mức à? Ngoạc kép, phá không kiếm quyết, kiếm đạo cường giả, kỳ thật giảng chính là lòng sát phạt. Trường Sinh hắn không sát ý, cũng không dám liều chết tác chiến. Cứ như vậy, chiến lực giảm mạnh ba thành, võ giả không dám thẳng tiến không lùi, ở trên đây hắn liền thua. Ngô Xuyên lắc đầu, Lý Trường Sinh đối phương bình không dậy được sát ý. Cái này không có sát ý, hắn Trường Sinh kiếm chiến lực coi như lớn giảm bớt đi. Mà Phương Bình tiểu tử này, xem như toàn năng hình võ giả, hắn có thể luận bàn, cũng có thể chém giết. Đối đãi khác biệt đối thủ, hắn có thể có khác biệt ứng đối. Hiện tại tiểu tử này không kiêu không gấp, nhìn hiện tại Lý Trường Sinh chiếm cứ một chút ưu thế. có thể Phương Bình dù là không cấp tốc hồi phục, không chết chiến tình huống dưới, Lý Trường Sinh chưa hẳn có thể thắng hắn. Lâm hội trưởng lẩm bẩm nói, sẽ không thật muốn biến bảng a. Cái này nếu là hiện tại vượt qua Lý Trường Sinh, vậy lần sau, nói, nhìn thoáng qua Ngô Xuyên, lần sau nhưng chính là ngươi. Ngô Xuyên bất động thanh sắc, lại là âm thầm cắn răng, nhìn lão tử làm gì? Tiểu tử này cửu phẩm, lão tử liền tuyệt đỉnh. Đường đường phương Nam trấn thủ sứ, ba bộ bốn phủ bảy vị lãnh tụ một trong, gánh không nổi người này rồi. Bảy vị lãnh tụ, cái khác sáu vị đều là tuyệt đỉnh. Nghĩ thì nghĩ, vẫn là liếc qua Lâm hội trưởng, khẽ nói, ngươi đến chính là vì hàng bảng. Ngoặc kép, nói nhảm đâu, cái này hai giao thủ là đột nhiên sự tình. Lâm hội trưởng một đoàn người từ kinh đô mà đến, làm sao có thể nhanh như vậy? Lâm hội trưởng cười một tiếng, mở miệng nói, không đơn thuần là vì hàng bảng, còn có chuyện khác. Chuyện khác, Ngô Xuyên giống như nghĩ tới điều gì, khẽ gật đầu nói, minh bạch, cái này hai gia hỏa cũng là phù hợp. Bất quá, được rồi, xem chính bọn hắn ý nghĩ đi. Hắn không có nói thêm nữa, bắt đầu tiếp tục quan chiến, ánh mắt càng ngày càng dị dạng. Đại gia, cái này hai gia hỏa, không điểm mấu chốt sao? Càng ngày càng mạnh, giờ phút này, trên mặt biển, vết nứt đã bắt đầu khuếch trương. Cái này hai hỗn đản, giống như có tại địa cầu đánh ra không gian chiến trường ý tứ. Chẳng lẽ lại muốn đi vào không gian chiến trường tác chiến? Địa quật bên kia có không gian chiến trường, không nhận vết nứt cắt chém. Địa cầu kỳ thật cũng có. Cái đồ chơi này cũng không biết làm sao xuất hiện, chiến đấu đến mức nhất định sẽ tự động xuất hiện trong chiến trường giao chiến. Có thể không nhận vết nứt cắt chém ảnh hưởng, nhưng tại địa quật, muốn đánh ra không gian chiến trường, kia là tuyệt đỉnh chuyên môn. Tại địa cầu, bình thường bản nguyên đạo 5-6 đoạn đánh không ra a. 15 vạn tạp trở lên, ngoặc kép, Ngô Xuyên khẽ nhả một hơi, đánh ra 15 vạn tạp mạnh nhất lực bộc phát, tại địa quật cũng có thể xé rách không gian tồn tại. Dạng này bản nguyên đạo, tại địa quật cũng là tuyệt đỉnh cái chủng loại kia. Bây giờ, hai người này đều làm được. Đây cũng là một cái dấu hiệu tính phân chia. Mà cái này, cũng không phải là hai người cực hạn. Lý Trường Sinh có thể lý giải. Phương Bình, tiểu tử này trước đó tại địa quật đánh ra vết nứt. Kia là liều mạng, bây giờ nhìn lại cũng là thành thạo điêu luyện. Đây là còn có dư lực. Lâm hội trưởng cũng là sắc mặt nghiêm túc, trong lòng lại là chửi nhỏ một tiếng. Ta cái này cửu phẩm muốn tới làm gì dùng? Nguyên lai tưởng rằng có thể không nhận bọn gia hỏa này uy hiếp. Nhưng bây giờ, cái này hai gia hỏa chỉ sợ có thể nhẹ nhõm đánh chết hắn. Đáng chết, Phương Bình tiểu tử kia thế nhưng là thả rất nhiều lần ngoan thoại. Chính mình lần này đưa tới cửa. Hắn sẽ không đánh chính mình a. Hết chương.